Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 579, dự định tự lập môn hộ tiếp dẫn. Chuẩn đề, theo hỗn độn ma thần rời đi, Tu Di Sơn cũng từng bước khôi phục bình tĩnh, nhưng cái kia bởi vì lần này biến cố mà tạo thành thương tích, lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn vuốt lên, tỉ như... Tại lần này Tu Di Sơn kiếp bên trong, Tây Phương Giáo có gần nửa đệ tử không chịu được tâm ma mê hoặc rơi vào trong ma đạo, cũng không còn cách nào quay đầu, mà còn lại đại bộ phận đệ tử bên trong, có một phần nhỏ, bị tâm ma xuất lĩnh rơi vào ma đạo Tây Phương Giáo đệ tử đánh giết. Còn lại, thì toàn bộ chết bởi hỗn độn ma thần lửa giận phía dưới. Đến tận đây, Tây Phương Giáo đệ tử gần như toàn diệt. Chỉ có số lượng không nhiều mấy tên đệ tử, bởi vì ra ngoài du lịch không tại Tu Di Sơn bên trên, từ đó trốn qua một kiếp. Đương nhiên, Tây Phương Giáo tổn thất còn không chỉ như thế. Đầu tiên là tâm ma đột nhiên xuất thủ, ma nhiễm Tu Di Sơn, tỉnh lại Tu Di Sơn chỗ sâu. Cái kia sớm đã chôn giấu không biết bao nhiêu năm cường đại ma tính, từ đó khiến cho Tu Di Sơn cái này thật tốt hồng hoang thánh địa triệt để hóa thành một phương tiệt thế ma vực. Đón lấy, vì báo thù diệt môn, tiếp dẫn, chuẩn đề bốn tôn hóa thân, cùng sáu đại đạo chủ cấp hỗn độn ma thần, ở đây triển khai kinh thế quyết đấu. Nhưng hỗn độn ma thần quá mức hung hãn, tiếp dẫn, chuẩn đề liên thủ cũng không phải là nó đối thủ, từng bước rơi vào thế yếu. Cuối cùng, hay là tam thanh nữ oa không vừa mắt, cùng nhau gia nhập chiến cuộc. Cùng tiếp dẫn, chuẩn đề liên thủ, lúc này mới hợp lực bước lui lục đại hỗn độn ma thần. Nhưng cũng chính vì vậy, Tu Di Sơn có thể nói là tao ngộ tai họa ngập đầu. Thử nghĩ, sáu tôn hỗn nguyên cấp bậc hỗn độn ma thần, tại tăng thêm, tam thanh nữ oa tiếp dẫn, chuẩn đề sáu tôn thánh nhân 12 vị có hỗn nguyên chiến lực hóa thân. Tổng cộng 18 tôn hỗn nguyên cấp bậc tồn tại. Tại Tu Di Sơn bên trên ra tay đánh nhau, vậy coi như Tu Di Sơn là phương Tây đệ nhất thánh địa, tổ mạch vị trí cũng chịu không được như vậy tạo a. Chính là thiên giới, tại mấy tôn hỗn nguyên cao thủ liều mạng phía dưới, cũng là sắp phá nát, huống chi là Tu Di Sơn bên trên. Cho nên sau trận chiến này, Tu Di Sơn kém chút bị san thành bình địa, tất cả linh mạch hết thảy đều bị đánh nát. Chính là thật vất vả mới khôi phục một chút sinh cơ phương Tây tổ mạch. Cũng là còn sót lại một tia sinh cơ. Tổ mạch đều thảm hại như vậy. Vậy thì càng không cần phải nói. Tiếp dẫn, chuẩn đề bố trí tại Tu Di Sơn bên trên các loại bảo vật. Cũng tỉ như bát bảo công đức trí. Hoàn toàn không nhìn thấy tồn tại vết tích. Về phần trong ao công đức kim liên, sớm đã bị tâm ma thừa dịp loạn cuốn đi. Tự thân tiếp dẫn. Chuẩn đề chiếm cứ Tu Di Sơn đến nay, cuối cùng vô tận tuế nguyệt, hao phí không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng đem Tu Di Sơn chế tạo thành hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa. Cũng không có từng muốn, một hồi xảy ra bất ngờ chiến đấu, liền đem tiếp dẫn, chuẩn đề tâm huyết cả đời, hủy hoại chỉ trong chốc lát, môn nhân đệ tử cơ hồ toàn bộ mất mạng, lập thân chi cơ càng là bị hủy bởi chiến hỏa. Sao một cái thảm chữ được, Tu Di Sơn di chỉ chỗ, mà không khí quỷ quyệt, huyết khí lượn lờ, càng có từng sợi sát khí bốc hơi mà lên, thỉnh thoảng còn vang lên quỷ khóc thần gào thanh âm. Nếu là người không biết chuyện tới, sợ là coi là thật muốn coi là nơi đây chính là quần ma hội tụ chỗ. Nhưng chính là tại cái này ma không khí dày đặc, sát khí vờn quanh nơi. Lại có hai đạo toàn thân tản ra thần thánh tường hòa khí thân ảnh, lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, yên lặng nhìn phía trước, như tại nhớ lại lấy cái gì, hoàn toàn không nhìn bên người bức nhân sát khí. Hai người này, chính là tiếp dẫn, chuẩn đề. Các thần nhớ lại, tự nhiên cũng chính là ngày xưa cực thịnh một thời Tây Phương Giáo. Cái kia trong truyền thuyết có được hai vị thánh nhân truyền thừa vô thượng đạo thống. Nhìn trước mắt vỡ vụn dãy núi, cháy đen đại địa, cùng với cái kia đỏ thắm vết máu. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thật lâu không nói gì. Các thần trong lòng khổ a, Không có, toàn mất rồi. Tất cả cố gắng đều uổng phí. Lúc trước chỗ trả giá hết thảy, hiện tại xem ra đều là buồn cười như vậy. Tại trầm mặc thật lâu qua đi. Tiếp dẫn thánh nhân cuối cùng là có hoạt động. Liền gặp thần nhẹ nhàng vung tay lên. Mở ra vô ngần hư không. Mang theo chuẩn đề thánh nhân tiến về trước tự thân mở ra đại thiên thế giới. Cực lạc đại thế giới. Sư đệ, người cảm thấy pháp này như thế nào? Cực lạc đại thế giới bên trong. Tiếp dẫn thánh nhân liên tục xác định không người có thể thăm dò nơi đây về sau. Mới vừa nói với chuẩn đề thánh nhân. Ngay tại vừa rồi, thần đem chính mình theo hỗn độn ma thần nơi đó được đến truyền thừa. Truyền cho chuẩn đề thánh nhân một phần. Sư huynh, đây là chấm ngoặc kép, theo tiếp dẫn thánh nhân nơi đó đạt được hỗn độn ma thần truyền thừa về sau. Chuẩn đề thánh nhân đầu tiên là kinh hãi. Tiếp theo nhíu mày, tinh tế suy tư. Sau một lúc lâu, thần mới vừa làm dáng chợt hiểu ra. Cũng mở miệng khen. Pháp này đại diệu a. Nói đến đây, chuẩn đề thánh nhân khó nén hưng phấn trong lòng vẻ. Nhịn không được tiếp tục nói. Nếu là pháp này có thể phát triển ra đến. Cái kia đừng nói là trùng kiến Tây Phương giáo. Chính là đại hưng tại thế. Cũng so trước đó nhiều càng nhiều khả năng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, chuẩn đề thánh nhân không khỏi dừng một chút. Có chút ít lo lắng nói. Thế nhưng là, nếu ta sư huynh đệ hai người, thật dựa theo pháp này tới làm lời nói, cái kia thế tất sẽ đem tam thanh nữ oa, cùng với toàn bộ huyền môn, thậm chí cả tất cả bàn cổ thần hệ thần minh, toàn bộ đắc tội sạch, chuẩn đề thánh nhân không thể không do dự a. Hỗn độn ma thần truyền đến pháp môn, mặc dù đối với trùng kiến Tây Phương giáo viện trợ cực lớn, nhưng kỳ thật tại là quá mức dọa người. Một khi làm theo, chẳng khác nào cùng bàn cổ thần hệ quyết liệt. Người nói vì sao? Nguyên lai, hỗn độn ma thần truyền cho tiếp dẫn thánh nhân truyền thừa. Đúng là điểm hóa tiên thiên hung thú phương pháp. Nói cách khác, học xong môn này truyền thừa. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân liền có thể bằng điểm này hóa tiên thiên hung thú. Trừ bỏ nó trong cơ thể sát khí. Vì đó khai trí, gợi mở chân linh. Khiến cho tiên thiên hung thú, có thể giống hồng hoang sinh linh, thu thập linh khí của thiên địa lấy cường tự thân, triệt để bước vào con đường tu luyện. Pháp này, đối với hiện tại tiếp dẫn, chuẩn đề đến nói, tự nhiên là cực tốt, nhưng đối với bản cổ thần hệ tiên thiên thần ma nhóm đến nói, nhưng là không thể chịu đựng. Đây là tại dao động các thần căn cơ. Trong thời gian ngắn, có lẽ còn nhìn không ra cái gì. Nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, khiến cho tiên thiên hung thú cái sau vượt cái trước, vượt trên bàn cổ thần hệ, trở thành hồng hoang chủ lưu. Mặc dù, khả năng này cực kỳ nhỏ bé, tựa hồ hoàn toàn không có khả năng phát sinh, nhưng nói cho cùng, lại nhỏ bé khả năng, nó chung quy là tồn tại, không thể không phòng a. Bất luận cái gì có thể dao động bàn cổ thần hệ căn cơ sự tình. Đều nên bóp chết trong trứng nước. Cái này phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tổ tiên lưu lại cơ nghiệp. Há có thể tùy ý cường đạo tin ngựa từ dây cương. Cho nên, một khi tiếp dẫn, chuẩn đề sử dụng pháp này. Thế tất biết được tội chết bàn cổ thần hệ. Nhưng lúc này, tiếp dẫn, chuẩn đề có chọn sao? Các thần không có. Trong lúc này, chỉ là hỗn độn ma thần hậu duệ thân phận. Liền có thể khiến cho hồng hoang tuyệt đại bộ phận sinh linh cự tuyệt gia nhập Tây Phương giáo mà không thu được đệ tử. Tây Phương giáo liền vĩnh viễn không đại hưng khả năng. Vì thế, vì trùng kiến Tây Phương giáo, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thế tất sẽ vận dụng pháp này. Các thần không được chọn, không thu được hồng hoang sinh linh làm đệ tử, vậy chỉ thu tiên thiên hung thú làm đệ tử, xem như hỗn độn ma thần huyết nhục. Diễn sinh ra sinh linh mạnh mẽ, tiên thiên hung thú cường đại là rõ như ban ngày. Đương nhiên, có được tất có mất, cũng là bởi vì các thần quá cường đại, lúc này mới thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu linh trí. Nhưng không thể phủ nhận chính là, một khi tiên thiên hung thú mở ra linh trí, bổ túc nhược điểm, thế tất biết nhất phi trùng thiên. trở thành hồng hoang thế lực lớn nhất, mà đến nay trợ giúp Tây Phương giáo. Khoảng cách đại hưng tại thế, còn biết xa sao? Đáng tiếc duy nhất chính là, hồng hoang hiện nay tiên thiên hung thú thôi, không sai biệt lắm Tử Thương hầu như không còn. Mới tiên thiên hung thú, còn cần một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt một lần nữa thai nghén. Trong thời gian ngắn, tiếp dẫn, chuẩn đề sợ là không có cách nào thi hành điểm hóa tiên thiên hung thú kế hoạch. Về phần cử động lần này biết được tội bàn cổ thần hệ. Tiếp dẫn, chuẩn đề đã không quan tâm. Bởi vì, sư đệ, người cảm thấy, coi như chúng ta không thi hành kế hoạch này, liền không đắc tội bàn cổ thần hệ sao? Trầm mặc nửa ngày, tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi nói. Nghe vậy, chuẩn đề thánh nhân bỗng nhiên một trận. Đúng a, coi như không điểm hóa tiên thiên hung thú, các thần cùng bàn cổ thần hệ quan hệ cũng không trở về được lúc trước. Ngăn cách, theo các thần thân phận lộ ra ánh sáng một khắc kia trở đi, liền sinh ra, lại khó khép lại. Coi như các thần coi trời bằng vung, điểm hóa tiên thiên hung thú cũng bất quá là làm các thần cùng bàn cổ thần hệ ở giữa vốn là không hòa thuận quan hệ càng ác liệt hơn thôi. Điểm này đại giới, cùng Tây Phương giáo tương lai so sánh, thực tế tính không được cái gì. Sư huynh lời nói rất đúng. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó về sau, chuẩn đề thánh nhân cũng không tại lo được lo mất. Trong lòng trực tiếp liền hạ quyết định, chuyện này, cứ như vậy xử lý. Đồng thời, tại có sau khi quyết định, chuẩn đề thánh nhân còn tại trong lòng, tìm cho mình một cái cực kỳ thích hợp lý do. Lấy tiêu trừ các thần cùng hỗn độn ma thần liên thủ mang đến bất ổn. Sư huynh, thiên đạo đều nói, hỗn độn ma thần hậu duệ cũng là hồng hoang một thành viên. Có trở thành chúa tể thiên địa khả năng. Từ đó có thể biết, điểm hóa tiên thiên hung thú một chuyện đúng là thiên ý. Người ta sư huynh đệ hai người, bất quá là thuận thế mà làm thôi. Bằng không, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy? Thiên đạo chân trước vừa nói xong, hỗn độn ma thần hậu duệ cũng là hồng hoang một thành viên. Chân sau, sư huynh liền theo hỗn độn ma thần nơi đó đạt được một chút hóa tiên thiên hung thú phương pháp. Nói không chừng, dưới mắt sư huynh đệ chúng ta chỗ kinh lịch hết thảy, đều tại thiên đạo tính toán bên trong. Nói xong, chuẩn đề thánh nhân càng phát giác chính mình nói có đạo lý. Thậm chí làm ra âm mưu luận đến. Sư huynh, người nói có hay không khả năng này, là thiên đạo mắt thấy bàn cổ thần hệ lực lượng, càng ngày càng cường đại, dần dần có sai lầm khống thế cục, lúc này mới mượn ngươi sư huynh đệ ta hai người tay, nâng đỡ hỗn độn ma thần hậu duệ, lấy chống lại càng thêm cường đại bàn cổ thần hệ, từ đó đạt tới cân bằng hồng hoang thế cục mục đích. Nói xong, chuẩn đề thánh nhân ánh mắt lấp lánh nhìn xem tiếp dẫn thánh nhân, chờ mong thần trả lời. Chỉ là, tiếp dẫn thánh nhân hành động kế tiếp, hiển nhiên là nhường thần thất vọng. Liền gặp tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng quát lớn, sư đệ nói cẩn thận. Thiên đạo mưu đồ, có liên quan gì tới ngươi? Thiên đạo tính toán, há có thể từ ngươi suy đoán lung tung. Lúc này, tiếp dẫn thánh nhân cũng là phi thường im lặng. Thần người sư đệ này là chuyện gì xảy ra? Bình thường cũng thẳng giật mình, làm sao hôm nay liền không rõ? Họa từ miệng mà ra đạo lý, loại sự tình này, trong lòng nghĩ nghĩ cũng liền thôi, sao có thể nói ra miệng? Việc này nếu là giả, cũng là thôi, nếu là làm thật, chuẩn đề đạo nhân đem thiên đạo tính toán nói ra, chẳng phải là bằng bạch bị thiên đạo ghi lại một bút, chính mình tìm phiền toái cho mình. Tiếp dẫn thánh nhân gấp, từ đó có thể biết, tại thần trong lòng, ẩn ẩn cũng là tán đồng chuẩn đề thánh nhân. Bằng không, thần sao lại vội vã như thế, còn không phải theo bản năng coi là việc này làm thật. Lo lắng nói ra thiên đạo tính toán chuẩn đề thánh nhân, sẽ bị thiên đạo nơi nhằm vào. Sư huynh dạy phải, là sư đệ có chút phong hình. Việc này qua đi, sư đệ liền bắt đầu tu tập bế khẩu thiền, triệu năm không nói một câu, lấy ghi nhớ hôm nay giáo huấn. Chuẩn đề thánh nhân lúc này cũng là kịp phản ứng chính mình vừa rồi làm cỡ nào chuyện ngu xuẩn. vội vàng nói, như thế cũng tốt, tu luyện bế khẩu thiền cũng tốt, mài mài một cái ngươi cái kia nhảy thoát tính tình. Mà lại, sau này, như bực này đại sự, người ta tốt nhất vẫn là lấy tâm niệm giao lưu làm chủ. Để tránh dẫn xuất cái gì không biết phiền phức tới. Tiếp dẫn thánh nhân nhẹ gật đầu. Nói, sư huynh dạy phải. Chuẩn đề thánh nhân thấp giọng thụ giáo nói. Người A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân cái dạng này. Tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu cười cười. Cũng là không đang nói cái gì. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy trầm mặc xuống. Trong lòng, yên lặng phỏng đoán, việc này là thiên đạo tính toán khả năng. Cái này không muốn không sao. Suy nghĩ một chút giật mình. Kia thật là càng đi chỗ sâu nghĩ, liền càng thêm cảm thấy. Việc này cùng thiên đạo thoát không ra quan hệ. Tựa như hết thảy mọi người, đều chạy không khỏi thần tính toán. Yên lặng nghĩ một lát. Hai người sợ bị thiên đạo cảm giác được, liền không dám ở hướng xuống mặt tiếp tục suy nghĩ. Việc này, nếu thật là thiên đạo tính toán chỗ đến, cái kia thần cũng quá đáng sợ. Liền hỗn độn ma thần đều tại thần tính toán ở trong. Đương nhiên, cái này cũng khả năng thuần túy là các thần suy nghĩ nhiều. Chính mình dọa chính mình, việc này cùng thiên đạo hoàn toàn không liên quan. Càng là người thông minh, càng là dễ dàng suy nghĩ nhiều. Nhất là giống chuẩn đề thánh nhân dạng này âm mưu ra. Trong lòng tràn đầy âm mưu quỷ kế. Tự nhiên nhìn cái gì cũng giống như âm mưu quỷ kế. Tóm lại, không cần nói việc này là có hay không cùng thiên đạo có quan hệ. Cái kia đều không phải các thần nên nhọc lòng. Các thần muốn làm, đơn giản là thuận thế mà làm thôi. Ồ, sư huynh, người nói chúng ta điểm hóa tiên thiên hung thú. Cũng truyền thụ cho bọn hắn pháp môn tu luyện về sau. Có thể hay không đạt được giáo hóa công đức. Đột nhiên, chuẩn đề đạo nhân giống như là nghĩ đến cái gì. Nói với tiếp dẫn thánh nhân. Giáo hóa công đức. Việc này chưa hẳn không có khả năng. Án thiên đạo lời nói. Tiên thiên hung thú cũng là hồng hoang chúng sinh bên trong một thành viên. Mà lại còn là gần với tiên thiên thần ma thế lực to lớn. Mà tại trong hồng hoang. Nhưng phàm là giáo hóa chúng sinh cử chỉ. Đều có công đức nhưng cầm. Dùng cái này đến xem. Giáo hóa tiên thiên hung thú. Hẳn là cũng có công đức nhưng cầm. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiếp dẫn thánh nhân nói. Giáo hóa tiên thiên hung thú. Khiến cho lĩnh hội thiên đạo. Từ đó đem nó đặt vào thiên đạo trong vòng phạm vi quản hạt. Lấy thêm đại thiên đạo lực ảnh hưởng. Cử động lần này hoàn toàn tương đương với là thiên đạo khai cương khoách thổ. Là thiên đại công lao. Dựa vào cái gì không có công đức nhưng cầm. Công đức, khẳng định là có. Thậm chí có thể là vượt quá tưởng tượng hơn nhiều. Dù sao, tiên thiên hung thú cái kia thế nhưng là trên lý luận. Không kém hơn tiên thiên thần ma thế lực cường đại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.